Lương Đồng Vân nghe vậy, nhíu mày uy hiếp. Em thử nói không nữa xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net